Chìa khóa hạnh phúc, chương 32, chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học ta liền cưới ngươi, An An, được hay không? Nàng ngây dại tốt mấy giây, chậm chạp không có đáp lời. Hắn lúng túng sờ sờ bởi vì tham gia quân ngũ mà đối lý tóc, lại sờ sờ mặt. Không muốn a, nói cũng phải a, chúng ta còn trẻ. Nàng cắt đứt lời của hắn. Ta nguyện ý, lần này đổi hắn ngây ngần cả người cho đến trông thấy nàng nghiêm túc con mắt sắc mới đi theo hoàn hồn đạo. Thật sự, ta muốn gả cho ngươi. Hắn vui vẻ sờ sờ đầu của nàng, sủng ái nói. Ta nghĩ muốn sinh hai cái đứa trẻ, không? Ba cái hảo, càng nóng cửa một chút, bên má nàng đỏ bừng. Ta muốn con nữ nhi, ta sẽ đem nàng cách ăn mặc phải thật xinh đẹp. Nữ nhi tốt, nhưng là cũng muốn con trai, ta nhưng dùng dẫn hắn chơi bóng rổ. Bọn họ a, ngươi một lời ta một câu thảo luận tương lai, thân thiện nói chuyện làm cho trên bàn tàng thịt bò đều lãnh rớt. Ngày đó nói chuyện, hôm nay rõ mồn một trước mắt. An An phảng phất còn cảm giác ngày đó buổi trưa mặt trời rực rỡ ấm áp, cái loại đó phơi nắng tại làn da thượng sóng nhiệt trợ giúp nàng liên tưởng đến ngày đó Giang Diễn Đường nụ cười trên mặt. Khi đó hắn phơi nắng thật tốt, hắc người vừa lại gầy tốt một vòng to, nhưng ánh mắt hắn trong nghiêm túc cùng nghiêm túc không để cho nàng cấm cũng đi theo buộc vòng quanh xinh đẹp tương lai, phá vỡ bọn họ non nớt ảo tưởng. Hiện tại An An không oán khi đó ngăn trở, bọn họ hiện tại cũng càng thành thục, có thể đối mặt không biết tương lai, nàng rất có lòng tin, trên tay cái chìa khóa này không chỉ là liên tiếp quá khứ triển vọng tương lai, càng là một thanh có thể mở ra hạnh phúc cái chìa khóa. Buổi tối cùng luật sư gặp mặt sau khi, Giang Diễn Đường cùng Diễn Duệ cùng nhau đi ra khỏi luật sư sở hành chính. Bọn họ đến sở hành chính bên cạnh gia đình thức tiệm mì ngồi, giờ hai chén mặt sau, tại tiếng ầm ĩ trong thảo luận nâng quan tòa chuyện tình. Tiệm mì góc khuất nhất một bàn còn ngồi lão bản tiểu nữ mà cầm lấy bút làm bài tập, trên tường TV chiếu phim tin tức báo viết, trong không khí tràn ngập nhiệt khí, lão bản vợ chồng bận rộn đi tới đi ra. Hai huynh đệ thấp giọng đàm luận nghiêm túc đề tài, Giang Diễn Đường thậm chí còn xuất ra luật sư cho tư liệu lật xem, vẻ mặt nghiêm túc. Luật sư nói Giang Phụ bị phán tử hình tỷ lệ rất nhỏ, cho nên cường điệu xem thời hạn thi hành án rút ngắn thượng, Giang Phụ hôm nay đã gần 60 tuổi, thời hạn thi hành án dài ngắn đem ảnh hưởng hắn sẽ hay không ngay cả sinh mạng cuối cùng đều đợi tại trong mục. Luật sư gần đây liên tục tìm bọn họ họp thảo luận, huynh đệ bọn họ cũng mỗi người đều có cái nhìn. Giết người thì phải đền mạng, Giang Diễn Đường một lần dùng vì phụ thân sẽ bị phán tử hình, nhưng về sau bắt đầu tay giải pháp điều luật văn sau, phát hiện phụ thân bị phán tử hình tỷ lệ rất thấp, mà về thời hạn thi hành án dài ngắn hắn là không có ý kiến, trái lại Giang Diễn Duệ thì cảm thấy thời hạn thi hành án càng ngày càng tốt, hắn nhận thức vì phụ thân cá tính đã không có cứu, nếu như còn sinh hoạt ở trong xã hội cũng là có nguy hiểm. Nhưng vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, quyền quyết định đều ở quan tòa trên người. Nóng hổi trước mặt lên bàn, Giang Diễn Đường chủ động mở miệng. Ta phải cảm ơn ngươi giúp ta thuyết phục Hứa lão tiên sinh bán ta phòng ở, hôm nào mời ngươi ăn cơm đi. Có cái gì tốt tả? Giang Diễn Duệ nhún nhún vai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi đưa cho An An sau, nàng thật cao hứng sao? Giang Diễn Đường dừng lại một chút trả lời, kỳ thật ta lấy kia nóc nhà phòng ở đến cùng nàng cầu hôn. Giang Diễn Duệ thiếu chút nữa đem trong miệng trước mặt phun ra đến, hắn ho khan vài tiếng, dương cao đạo. Cầu hôn, hắn làm sao lại không nghĩ tới ca đại thủ bút mua kia phòng ở nguyên lai là muốn cầu hôn dùng. Đúng vậy, thành công không có, nàng đáp ứng, Giang Diễn Duệ oa một tiếng. Chúc mừng, cầm phòng ở cầu hôn a, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy lãng mạn người. Bất quá cũng là a, ngươi sẽ tìm một nữ nhân tìm lâu như vậy, lại một phó không phải là nàng không thể bộ dạng, cũng đúng, hành động như vậy vốn chính là rất lãng mạn. Bị lãng mạn đến lãng mạn đi hình dung, làm cho Giang Diễn Đường không được tốt ý tứ. Ta chỉ là muốn sớm một chút đem nàng lấy về nhà. Giang Diễn Đường hữu cảm nhi phát. Diễn Duệ, ngươi nên biết từ nhỏ bởi vì trong nhà quan hệ ta trời sinh cũng rất khát vọng có thể có một mỹ mãn nhà, An An vừa vặn chính là cái đúng người, ta không nên lại trễ nghi, trải qua lần này chuyện của ba chuyện ta càng chắc loại ý nghĩ này. Bởi vì cha, kỳ thật ta liên tục cảm giác rất đau lòng, hình như là ta một đêm cha trông nom tốt mới gián tiếp hại chết người kia, khi ta có những thứ này mặt trái ý tưởng lúc đều là An An cùng ta. Giang Diễn Duệ mị chặt con mắt đột nhiên nói. Ca kỳ thật ta cũng vậy, có với ngươi giống nhau ý tưởng, ta cũng cảm thấy hình như là ta không đủ chú ý cha, quá bỏ mặc hắn, mới để cho hắn. Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp, nhưng ta là mình nghĩ thông suốt, ta còn lên trên một đường thiện tu khóa, bởi vì thời gian trước quá nhiều mặt trái ý tưởng ở trong lòng truyền. Ngươi có người ủng hộ thật tốt, ngươi còn lên trên thiện tu, Chấm, đúng vậy, ta mỗi lúc trời tối đều nghe sư phụ lời của thật tốt ngồi xuống, làm cho trái tim chuyện bình tĩnh trở lại. Hữu hiệu sao, thật sự là phục hắn, giống như có, bất quá bây giờ nghe ngươi nói như vậy ta cảm thấy được. Có người ủng hộ quan trọng hơn, ca ta đột nhiên cũng tốt muốn kết hôn đó. Giang Diễn Duệ khiển trách, không có ai ngăn đón ngươi à, muốn kết hôn liền cứ việc đi kết, ngươi bây giờ bạn gái là ai? Tiểu Lợi sao, lần trước mới thấy qua. Hơn nửa năm trước có cùng Giang Diễn Duệ bọn họ cùng đi nếm qua một bữa cơm, hắn nhớ rõ khi đó bên cạnh hắn bạn gái giữ lại ngắn tóc xoăn, tướng mạo đáng yêu, gọi Tiểu Lợi. Sớm thay đổi, chia tay rồi, bây giờ bạn gái là Giang Diễn Duệ nhưng cười không nói, cúi đầu ăn mặt. Gặp hắn bộ dạng này, Giang Diễn Đường nhịn không được bày ra ca ca trống. Ngươi đổi bạn gái tốc độ nếu như lại nhanh như vậy, ta xem ngươi đại khái rất khó kết hôn đi. Kìa không nhất định a, khả năng ta lại đột nhiên tia chớp kết hôn. Tia chớp kết hôn, rất giống tác phong của ngươi. Giang Diễn Duệ bĩu bĩu môi, nói. Đừng nói cái này, nói thật ca, ngươi có nghĩ qua muốn dùng phương thức gì kết hôn sao? Hôn kỳ đây, quyết định không có, Giang Diễn Đường bị hỏi đến, hắn hé mắt suy nghĩ một chút. Ta hy vọng cho nàng một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ, hơn nữa muốn đặc biệt một chút. Gần đây rất lưu hành đến nước ngoài kết hôn, trời xanh mây trắng hạ, phía sau là một mảng lớn bích hải, đạp tại màu vàng kim trên bờ cát lẫn nhau cho phép chung thân, lãng mạn đi. Lãng mạn là lãng mạn, nhưng muốn An An thích, hắn không xác định An An sẽ không thích loại này hải đảo thức hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn không có trả lời, Giang Diễn Duệ lại nói một loại khác. Cổ bảo hôn lễ đây, bao xuống cổ bảo đến kết hôn, dùng phục cổ cung đình thức phương pháp kết hôn, tàn khốc đi. Bất quá cái này rất quý, ca, ngươi mua phòng ở sau có hay không thay đổi rất nghèo a? Giang Diễn Đường không có trả lời hắn, đầy trong đầu chỉ là đang nghĩ. Cấp cho An An cái dạng gì hôn lễ, hắn hy vọng có thể cho nàng một cái chung thân khó quên tràn trề hạnh phúc hôn lễ. Cách chương.